Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1175, Tinh Linh Vương phẫn nộ, canh thứ nhất, cầu tất cả. Khóc chuyện audio.com. Một trận trời đất quay cuồng ở giữa. Trước mắt hoàn cảnh bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Tại truyền tống quá trình bên trong, hai người đã tách ra. Bất quá đối với Ninh Bích Chân, Lý Trường Sinh rất yên tâm, không có lo lắng tất yếu. Đối tại thiên đạo bí cảnh, Lý Trường Sinh tại tới qua một lần về sau, liền không lại giống lần trước như vậy lạ lẫm, nơi này vẫn như cũ là một mảnh hơi nước trắng mịt mờ thế giới. Phiêu đãng đại lượng vân vụ, tầm nhìn vẫn như cũ rất thấp, tại thiên đạo bí cảnh bên ngoài trong khu vực, tinh thần lực vẫn như cũ phát triển, có thể cũng không cách nào phóng ra ngoài, chỉ có thể dùng mắt thường tiến hành quan sát. Bất quá tại thành vì vương giả về sau, Lý Trường Sinh thị lực thì thu được tăng nhiều tăng lên. Lấy trước mắt hắn thị lực, có thể rõ ràng quan sát được phương viên 500 mét phạm vi. Lại xa một chút thì sẽ bắt đầu biến đến mơ hồ. Trước tiên, Lý Trường Sinh tùy tiện tìm một cái phương hướng bắt đầu thăm dò. Dựa theo thiên đạo bí cảnh quy tắc, khu vực bên ngoài tựa như từng tòa đảo hoang, không có khả năng tồn tại người thứ hai. Tại thăm dò quá trình bên trong, Lý Trường Sinh đôi mắt bỗng nhiên co vào, phần ẩn lóe ra ánh sáng nhạt, lại là trực tiếp vận dụng thiên thị địa tính bí pháp. Dù là hiệu quả không tốt, cũng có thể để Lý Trường Sinh càng nhanh thăm dò hết khối khu vực này. Cũng liền 1-2 phút, Lý Trường Sinh đối khối khu vực này đã hiểu rõ trong lòng. Cùng lần trước một dạng, khối khu vực này cũng liền 10 cái cây em vuông dáng vẻ. 4 cái sừng bên trên mỗi người kết nối lấy điều không gian thông đạo. Cái này 4 đầu không gian thông đạo còn chưa mở ra. Lý Trường Sinh tạm thời không cách nào tiến vào phía dưới một cái khu vực. Dựa theo thông lệ, đợi đến một canh giờ sau đó, cái này 4 cái lối đi thì sẽ tự động mở ra. Lý Trường Sinh dự định hợp lý sử dụng cái này một canh giờ. Ngoại trừ tìm kiếm chỗ này huyền không đảo phía trên bảo vật bên ngoài. Còn thừa thời gian chiết xuất tinh linh vương tinh huyết, cũng tốt để Khải Lan càng tiến một bước. Tại nhanh như điện chớp ở giữa, Lý Trường Sinh xuất hiện tại bảo vật vị trí, nhìn lên trước mặt lóe ra ngũ quang thập sắc quang hoa bảo bối vạc. Lý Trường Sinh chỉ ngón trỏ, cùng bảo bối vạc bên ngoài năng lượng bình chướng phát sinh đụng vào. 3. Năng lượng bình chướng còn chưa không kịp rung động, liền sẽ Lý Trường Sinh tiện tay nhất chỉ phá vỡ. Thật sự là Lý Trường Sinh nhục thân quá mức mạnh mẽ. Vượt xa năng lượng bình chướng phạm vi chịu đựng, Lý Trường Sinh thân thủ chạm vào bảo bối vạc, lấy ra cất giữ trong bảo bối trong vạc bảo vật. Đây là 2 cái hộp, Lý Trường Sinh tiện tay đưa chúng nó mở ra. 2 kiện bảo vật xông ra hộp, muốn tự do bay lượn, đáng tiếc bi thảm Lý Trường Sinh trấn áp, ngoan ngoãn lơ lửng ở trước mặt của hắn. Một món trong đó là một khối to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân khoáng thạch. Ngân quang lóng lánh, vừa nhìn liền biết không là phàm phẩm, bí ngân, Lý Trường Sinh liếc một chút thì nhận ra được, bất quá lớn như vậy bí ngân tương đương hiếm thấy, có thể dùng giá trị liên thành để hình dung, bất quá đối với Lý Trường Sinh tới nói liền dệt hoa trên gấm cũng không tính. Lăng gia quốc bên trong thì có kim tinh, bí ngân, thủ sơn xích đồng quặng mỏ, hàng năm hắn đều có thể thu hoạch được rất nhiều. Hoàn toàn không thiếu loại vật liệu này. Kiện thứ 2 bảo vật là một khỏa to bằng nắm đấm trẻ con hạt châu màu vàng óng. Đây là một loại có thể tự do biến hóa hình thái bảo vật. Kim duệ diệu chân châu. Lý Trường Sinh đem chơi một chút, trong nháy mắt hoàn thành giám định. Kim duệ diệu chân châu cùng thủy mộc diệu chân châu, hỏa xí diệu chân châu thuộc về nhất mạch tương thừa bảo vật. Kim duệ diệu chân châu. Thiên địa tinh túy, nếu như bị kim hệ yêu sủng hấp thu, có lớn hơn xác suất để yêu sủng tiến vào huyết mạch thuế biến trạng thái. Yêu sủng độ đậm của huyết thống càng cao, xác suất càng thấp, chú thích, không phải vàng hệ yêu sủng không có thể hấp thu, nếu không rất có thể bạo thể mà chết. Mặc dù nói thiên địa tinh túy cấp bảo vật, nhưng kim duệ diệu chân châu giá trị không so tầm thường thiên địa kỳ chân bảo vật kém. thế mà đối Lý Trường Sinh không chỗ dùng chút nào. Tại cất kỹ hai kiện bảo vật về sau, Lý Trường Sinh cẩn thận bố trí ra cường phiên bản liễm tức cấm chế. Tuy nhiên nơi này không có những người khác, nhưng không có nghĩa là thì không có cách nào đi tới nơi này. Hoặc là giám thị động tĩnh của nơi này, vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt, còn có gần một canh giờ không gian thông đạo mới sẽ mở ra. Lý Trường Sinh tự nhiên không có lãng phí thời gian, lấy ra vô số cỗ nguyệt tinh linh thi thể, bắt đầu tinh luyện tinh linh vương tinh huyết. Hắn tinh luyện thủ pháp cực kỳ thuần thục, quan trọng những thứ này nguyệt tinh linh thuộc về đồng tộc. Tinh luyện lên đối lập muốn đơn giản rất nhiều. Đại khái bỏ ra một giờ, Lý Trường Sinh cuối cùng thở dài một hơi, bởi vì thời gian so sánh gấp, Lý Trường Sinh lần này tốc độ tay có thể nói đột phá cực hạn. Mới có thể tại ngắn ngủi một giờ tinh luyện trên trăm cỗ nguyệt tinh linh thi thể. Lý Trường Sinh trước mặt chứa đựng lấy hai cái ngọc chất bình gốm. Một cái đã tràn đầy, khác một thứ đại khái cũng có ba, bốn dáng vẻ, Lý Trường Sinh vung tay lên. Lại có 9 cái ngọc chất bình gốm xuất hiện ở trước mặt. Trong đó có 8 cái đầy, một thứ đại khái có một nửa bộ dáng. Cùng lần này tinh luyện cùng nhau vừa tốt đạt tới 10 hộp. Cũng hơi có còn thừa, muốn để hùng hồn cấp huyết mạch yêu sủng tiến hóa làm thần thú. Đại khái cần 10, 30 hộp, thần thú cùng thần thú chỉ ở giữa chênh lệch vẫn là rất lớn. Chia nhỏ xuống tới chia làm hạ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh cấp cùng siêu đỉnh cấp 5 cái cấp bậc, đây là Bách Thắng Vương chuyên môn phân chia thần thú dùng. Tự nhiên tinh linh nữ vương là thuộc về hạ cấp thần thú phạm trù. Lý Trường Sinh đoán chừng chỉ cần 10 hộp liền có thể để Khải Lan hoàn thành tiến hóa. Đến mức trở thành siêu đỉnh cấp tinh linh vương, còn muốn tại tự nhiên tinh linh nữ vương trên cơ sở tăng thêm 20 hộp mới được. Làm 10 hộp tinh linh vương tinh huyết toàn bộ mở ra thời điểm. Một cỗ cường đại khí tức hiện lên, tản ra như uy như ngục uy áp, để Lý Trường Sinh trong lòng theo bản năng trầm xuống. Sau một khắc, vô số ánh sáng màu bạc theo tinh huyết bên trong trôi đi ra. Qua trong giây lát hóa làm một cái còn như thực chất hóa rõ ràng quang ảnh. Xuất hiện ở tinh huyết phía trên. Tinh linh vương, nhìn đến đối phương thanh lệ thoát tục tuyệt mỹ khuôn mặt. Lý Trường Sinh liếc một chút thì nhận ra được, dù là trước kia gặp qua hai lần, như cũ không khỏi bị mị lực của nàng hấp dẫn. Làm tinh linh vương quang ảnh mở mắt ra thời điểm, khí thế của nàng so trước đó trở nên càng thêm cường đại. Dùng tràn ngập tức giận ánh mắt nhìn lấy Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh sớm không phải tên ngố. Huống chi cái này cũng không phải trực diện tinh linh vương bản tôn. Trình độ như vậy khí thế như cũ tại hắn trong phạm vi chịu đựng. Nhân loại, lại là ngươi, dù là tinh linh vương nghiến răng nghiến lợi, thanh âm của nàng vẫn như cũ cực kỳ tốt nghe, tràn đầy kinh tâm động phách mị lực. Cũng là ở thời điểm này, một cỗ càng cường đại hơn thiên địa ý chí buông xuống. Lần này, tinh linh vương quang ảnh không có trong nháy mắt sụp đổ, mà chính là giống như pha lê một dạng, mặt ngoài tràn ngập lít nhít vết rách, nàng như cũ yên tĩnh nhìn chăm chú lên Lý Trường Sinh. Tràn ngập mị lực trong đôi mắt tràn đầy sát ý vô tận. Từ đầu đến cuối, Lý Trường Sinh thật giống như người không việc gì một dạng. Yên tĩnh thưởng thức tinh linh vương kinh tâm động phách dung nhan. Ảo ảo ảo, tinh linh vương quang ảnh phá nát, hóa thành một đạo ngân quang, chui vào sền sệt tinh huyết bên trong. Khải Lan, đến đón lấy thì giao cho ngươi. Lý Trường Sinh đem Khải Lan kêu gọi ra. Từ khi đột phá yêu thánh cấp sau khi thất bại, Khải Lan thứ tự rõ ràng giảm xuống rất nhiều. Nhìn lấy bầy ở trước mặt 10 hộp tinh linh vương tinh huyết. Khải Lan không hề giống cái khác yêu sủng như thế cuồng hỉ. Tâm tính của nàng tương đối đạm bạc, lòng háo thắng cũng không mãnh liệt, nhưng vì Lý Trường Sinh, nàng nguyện ý biến đến càng mạnh, men IQ cao, tự lập môn hộ, nữ thần bá, không máu chó oai oai, không quỳ liếm tiêu viêm, nhân vật phụ không tinh trùng lên não, tại đấu phá triệu hoán nữ thần, cách chương.